Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1432, đột phá đến vô địch vực tổ cảnh giới. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ngàn vạn năm năm tháng trôi qua. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Diệp Thiên tại Thánh Hồn giới xâm nhập từng cái cấm địa. Dựa vào hắn 4 bước vô địch vực tổ chiến lực, tại khắp nơi cấm địa thu được chỗ cực tốt, mà lại hắn thường xuyên dùng phục chế thân thể tiến hành diễn hóa từng môn tổ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Dù sao hắn tổ kỹ mới là nhập môn cảnh giới, nếu là tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, thực lực sẽ có được kinh khủng tăng lên. Như thường tình huống dưới, muốn đem tổ kỹ tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, cần dài dằng dặc tuế nguyệt khổ tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhưng nếu là dùng diễn hóa đến đề thăng, thì nhanh chóng vô số lần. Lần lượt diễn hóa phía dưới, Diệp Thiên phục chế thân thể thánh hồn cũng là hỏng mất một lần lại một lần. Cũng may cuối cùng hiệu quả xác thực không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, kim ti tổ kỹ, hư trảm tổ kỹ, không độn tổ kỹ các loại từng môn tổ kỹ nhau nhau bị Diệp Thiên tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Nhưng muốn tăng lên tới cảnh giới đại thành, cho dù là có diễn hóa đặc tính, cũng cần rất dài thời gian. Mà thánh hồn giới cự ly đóng lại ngày không xa. Đến lúc đó cho dù Diệp Thiên không muốn ly khai, chỉ khi nào nguyên thủy tổ giới bắt đầu phong tỏa, tất cả mọi người sẽ bị cưỡng ép đá ra đi. Đây chính là cái thế giới này quy tắc. Vô địch vực tổ cũng không có biện pháp vi phạm quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên ngay tại thu dọn thu hoạch. Bảo vật bình thường, hắn không hứng thú thu dọn. Hắn cái thu dọn tương đối chân quý bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tinh hồn sa, thánh kim sa, không gian thánh phú tinh thạch. Cái này 110 mấy thứ bảo vật là ngay từ đầu lấy được bảo vật. Về sau một chút cấm địa, hắn thu được không ít tốt đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như có thể làm cho người thánh thể nhẹ nhõm đạt tới cảnh giới cực hạn tổ huyết cỏ. Có thể trong nháy mắt tăng lên ngộ tính nghìn lần vô thượng trí bảo. Hư hồn thạch, hay là tái tạo căn cơ thánh huyết tùy, đặc biệt là thánh huyết tùy. Cái này đồ vật đối Diệp Thiên không có tác dụng gì. Nhưng đối với hắn mọi người trong nhà tới nói, lại là vô thượng bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao hắn người nhà ngay từ đầu bởi vì khuyết thiếu tài nguyên cùng truyền thừa, căn cơ không phải rất tốt. Mặc dù cùng đồng dạng vực tổ tới nói 10 điểm thiên tài, nhưng cùng hắc ám thánh vực những cái kia chân chính thánh tử nhóm so sánh, hắn người nhà thiên phú cùng thực lực liền bình thường. Có thể thánh huyết tùy có thể tái tạo căn cơ, để cho người ta một bước lên trời trở thành như yêu nghiệt thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trước kia thánh huyết tùy tại chiến môn bảo khố bảng hối đoái trên cũng là thiếu hàng trạng thái. Chiến môn căn bản không có. Thậm chí không ít vô thượng cấp vực tổ cũng đang tìm kiếm thánh huyết tùy. Có thể thấy được thánh huyết tùy chỗ chân quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng mà, tìm không thấy. Lần này, Diệp Thiên tại một tòa cấm địa tìm được thánh huyết tùy. Hơn nữa còn là 10 khối. Vì thu được cái này 10 khối thánh huyết tùy, hắn cùng tòa kia cấm địa một tôn kinh khủng tồn tại, tối thiểu không kém gì 4 bước vô địch vực tổ chém giết hồi lâu. Lấy phục chế thân thể cưỡng ép thi triển ngũ hành phong cấm vây khốn đối phương. Bản thể đi ăn cắp thánh huyết tùy, lúc này mới cướp đi thánh huyết tùy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đương nhiên, hắn không có giết chết đối phương, cũng giết không được, Ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài, cái khác bảo vật cũng rất nhiều, số lượng cũng rất nhiều. Một khi mang về nhân tộc, tuyệt đối có thể nhường nhân tộc thực lực đại trướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc duy nhất chính là thánh hồn giới thời gian thánh phú quá ít. Hắn không có dung hợp thành thời gian tổ phú. Đây cũng là đáng tiếc duy nhất một điểm. Lại qua mấy vạn năm tuế nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ lực đẩy truyền đến. Ào ào ào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng người chí cường vực tổ bị Na-di đi ra. Là Diệp Thiên lấy lại tinh thần. Phát hiện mình đã xuất hiện tại nguyên thủy tổ giới bên ngoài. Tiếp lấy chiến môn vô thượng cấp vực tổ nhóm đem Diệp Thiên mang theo trở về. Phòng ngừa thế lực khác các cường giả tập kích Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, hồi trở lại chiến tổ giới. Chiến môn hỏa văn chiến tổ mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến tổ giới, Diệp Thiên các loại một nhóm chí cường vực tổ trở về. Lần này, chiến môn 1/10 chí cường vực tổ vĩnh viễn vẫn lạc tại thánh hồn giới. Mà có thánh địa, nó chí cường vực tổ toàn bộ vẫn lạc, tổn thất lớn hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, chỉ cần hồi trở lại quy nhất người. Cái kia thế lực liền không lỗ bản. Ngày hôm đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏa văn chiến tổ đem Diệp Thiên bọn người triệu tập lại. Chủ yếu là tuyên bố một chuyện. Đó chính là hy vọng Diệp Thiên bọn người đem một bộ phận bảo vật tài nguyên giao dịch cho chiến môn. Bởi vì thánh hồn giới không ít tài nguyên là chiến môn khuyết thiếu tài nguyên. Đương nhiên, đây không phải không ràng buộc giao dịch. Bọn hắn có thể theo chiến môn thu hoạch được chân quý hơn tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gặp một chút tinh hồn sa cùng số ít thánh kim sa giao dịch cho chiến môn. Hơn nữa còn đem rất nhiều tài nguyên cũng nhất nhất giao dịch cho chiến môn. Sau đó, Diệp Thiên theo chiến môn hối đoái ra một cái vô cùng bảo vật chân quý. Tinh thần thánh bia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh thần thánh bia tác dụng duy nhất là mở ra một tầng sao trời kết giới. Một khi mở ra lời nói, cho dù là vô thượng cấp vực tổ cũng không có biện pháp tại ngắn thời gian bên trong công phá cái này một kết giới phòng ngự. Diệp Thiên cũng là lo lắng có vô thượng cấp vực tổ đối với hắn xuất thủ hoặc là đối huyền hư thánh giới xuất thủ. Cho nên lúc này mới hối đoái tinh thần thánh bia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, một khi có vô thượng cấp vực tổ đột kích, hắn có thể kịp thời mở ra tinh thần thánh bia. Từ đó ngăn cản công kích của địch nhân. Nhưng mà mời chiến môn vô thượng cấp vực tổ xuất thủ. Bất quá, tinh thần thánh bia hết thảy chỉ có thể mở ra 3 lần. 3 lần về sau liền sẽ biến thành phổ thông thánh bia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng dù cho như thế, tinh thần thánh bia giá trị vô cùng cao. Diệp Thiên cũng chỉ miễn cưỡng hối đoái ra món này bảo vật. Dùng nhiều như vậy hiếm thấy bảo vật hối đoái một cái tinh thần thánh bia. Diệp Thiên cảm thấy 10 điểm đáng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diệp Thiên ly khai chiến tổ giới. Trở về huyền hư thánh giới. Bây giờ tài đại khí thô Diệp Thiên 10 điểm xa xỉ đến sử dụng một mảnh vạn không tinh diệp. Rất nhanh liền đã tới đạo sơn giới vực. Về tới huyền hư thánh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Huyền hư thánh giới, Diệp Thiên tế ra tinh thần thánh bia, cùng huyền hư thánh giới bản nguyên liên kết. Dạng này liền có thể cam đoan bất cứ lúc nào mở ra tinh thần thánh bia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có tinh thần thánh bia. Vấn đề an toàn không cần lo lắng. Tiếp xuống nên xung kích vô địch vực tổ cảnh giới. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn chạy tới Chí Cường vực tổ cực hạn. Liền liền thánh hồn đều hoàn thành hai lần chất biến. Cho nên không cần thiết tiếp tục tại Chí Cường vực tổ cảnh giới tích lũy. Tuyển một cái thời gian. Diệp Thiên liền tiến nhập thánh bia thế giới xung kích vô địch vực tổ cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chí Cường vực tổ xung kích vô địch vực tổ đối Diệp Thiên tới nói 10 điểm đơn giản. Hắn cũng ngưng tụ thánh hồn. Lại là hai lần chất biến thánh hồn. Xung kích vô địch vực tổ 10 điểm đơn giản. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Gông cùm xiềng xích đánh vỡ. Chí Cường vực thể bắt đầu hướng phía vô địch vực thể thuế biến. Vô số hỗn độn nguyên khí năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể. Hỗ trợ Diệp Thiên hoàn thành vực thể thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thánh hồn cũng phát sinh biến hóa. Trở nên càng ngày càng cường đại. Mà lại, Diệp Thiên thánh hồn chỗ sâu ra đời một môn hoàn toàn mới thánh phú. Đây là thuộc về hắn bản mệnh thánh phú. Cũng là thích hợp nhất Diệp Thiên thánh phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hồi lâu tuế nguyệt về sau. Đột phá hoàn thành. Mà Diệp Thiên trước tiên không phải xem thực lực mình như thế nào. Mà là xem môn kia bản mệnh thánh phú là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.